Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95: Hắn không lừa ngươi. Không Hầu đã hôn mê 5 ngày, trên người nước bùn cùng quần áo sớm bị Hoàn Tông dùng thuật pháp sửa sang lại sạch sẽ, gương mặt tái nhợt cực kỳ. Hắn ở mép giường ngồi suốt 5 ngày, trong đầu kêu loạn, suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ Không Hầu ngày sau ở tu hành thượng sẽ có thành tựu cỡ nào, thân thể hắn nếu là không thể khôi phục, lại có thể bồi Không Hầu bao lâu. Nàng nói lên quá khi còn bé đối tự do khát vọng. Hắn muốn mang nàng đi xem tận mấy giới phong cảnh. Hắn suy nghĩ rất nhiều, duy độc không dám tưởng nàng nếu là không muốn cấp Không Hầu cái chăn thời điểm. Hắn liền phát hiện hắn cấp Không Hầu cái kia giải lụa ở nàng tiến vào nạp hồn trận khi bị nàng thu lên, là lo lắng lộng hư giải lụa. Vẫn là nàng đã biết lụa mang có hắn một sợi thần thức, không muốn liên lụy hắn. Huyết nhục mơ hồ 10 ngón ở nhân hắn một ngày vô số lần đồ dược mà khỏi hẳn. Trên người thương cũng bởi vì hắn uy nhập Không Hầu trong miệng linh dược mà khép lại. Chính là hôn mê người còn không có tỉnh lại, duỗi tay cầm Không Hầu tay, Hoàn Tông lại một lần đưa vào linh khí. Vì nàng trải vuốt kinh mạch linh đài, Lâm Hục đứng ở cửa, lặng lặng nhìn một màn này, thối lui đến bên ngoài trong viện. Phàm trần giới, đế hậu cùng thái tử mỗi ngày đều sẽ cách môn triều bên này hành lễ, cũng không quấy rầy. Lâm Hộp tưởng, này đối phàm trần giới đế hậu, so Lăng Ưu giới đế hậu, càng giống một quốc gia chi chủ. Một con bạch hạc từ phía chân trời xẹt qua, rơi xuống trong viện, nó giơ lên thật dài cổ, chiều trong phòng kêu to. Phía sau vang lên mở cửa thanh, Lâm Hục xoay người nhìn lại, công tử từ trong phòng đi ra. Đây là năm mấy ngày gần đây, công tử lần đầu tiên rời đi Không Hầu cô nương bên người. Nhìn đến công tử xuất hiện, bạch hạc như cũ không có đình chỉ kêu to, nhảy đến nhánh cây thượng, chiều trong phòng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Đây là tìm Không Hầu cô nương. Lâm Hộp tưởng, có lẽ là tìm Không Hầu cô nương người, phát hiện đưa tin phù không thể dùng, đoán được Không Hầu cô nương đã không ở Lăng Ưu giới, cho nên mới phái tiên hạc đưa tin. Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một bao linh gạo, còn có mấy cái linh cá khô, dùng mâm trang lên đặt ở trên mặt đất. Tiên hạc nhìn, nhảy xuống cây ăn lên. Không Hầu còn đang ngủ, ngươi chờ nàng mấy ngày tốt không? Hoàn Tông nhìn đến tiên hạc mang chân hoàn thượng, có vân hoa môn tiêu chí, lại lấy mấy cái linh cá khô phóng tới mâm đi. Tiên hạc ăn xong linh gạo cùng linh cá khô, công hạ cổ dùng miệng ngậm hạ treo ở trên cổ thu nạp túi gấm, đem túi gấm đặt ở Hoàn Tông lòng bàn tay. Cao Minh một tiếng chụp phủi cánh bay đi, túi gấm lưu quang lập lòe, thượng có Tê Nguyệt hai chữ. Không Hầu cô nương là vân hoa môn Tê Nguyệt Phong phong chủ thân truyền quan môn đệ tử. Chẳng lẽ là Tê Nguyệt Phong có đại sự phát sinh? Lâm Hục nhíu mày, nếu như bằng không, hà tất làm tiên hạc xuyên qua phàm trần giới truyền tin? Hoàn Tông nắm chặt trong tay túi gấm, không nói gì. Viện ngoài cửa, hoàng hậu cùng mặt khác cung nhân nhìn tiên hạc bay tới lại bay đi, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chẳng lẽ là Cơ Không Hầu ở thế gian đợi đến lâu lắm, tiên giới muốn triệu nàng đi trở về? Mơ mơ màng màng gian, Không Hầu nghe được một nữ nhân thanh âm ni, nàng khi thì khóc thút thít, khi thì hử duyên dáng làn điệu. Chỉ là cái này làn điệu thập phần xa lạ, như là trăm ngàn năm trước truyền đến thanh âm ni. Nàng đây là bị quỷ nhập hồn, hồn đoạn nến đỏ nước mắt chưa khô, Tư quân hàng năm phục hàng năm, đầu cầu nại hà chờ quân về. Ngươi là người phương nào? Không hầu nhìn ngồi ở hồ sen bên hoa phục nữ tử. Nơi này kiến trúc quy chế như là hoàng cung, nhưng lại không phải nàng đã từng trụ quá hoàng cung. Nữ tử ngâm nga đột nhiên im bặt, nàng quay đầu lại chiều không hầu nhìn lại, lộ ra một gương mặt mỹ lệ. Không hầu không cách nào hình dung gương mặt này có bao nhiêu mỹ. Ước chừng khuynh quốc khuynh thành cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này nữ quỷ trên người có nồng đậm oán khí. Nàng sau này lui một bước. Ngươi là người phương nào? Vì sao vào ta mộng tới? Nữ tử sâu kín thở dài một tiếng. Thế nhưng chỉ là một cái gì phong tình cũng đều không hiểu con bé không hầu. Ngoặc kép, nàng cảm thấy nữ nhân này so chiêu hàm tông cái kia lăng ba còn muốn đáng giận một ít. Cũng may mặt mày thượng có vài phần tư sắc, nữ tử đứng lên. Thâm cung tịch liêu, ta đã mấy trăm năm chưa từng cùng người sống nói chuyện qua. Này đó hậu cung nữ nhân đều quá mức ngu dốt, lại là vô pháp cảm giác đến ta tồn tại, người quỷ thù đồ. Ngươi đã không phải thế tục người, vốn là không nên quấy rầy người sống ân bình, không hầu ở bên cạnh ngồi xuống. Trong cung có long khí phù hộ, các nàng tự nhiên cảm giác không đến ngươi, ngươi nếu biết ta là quỷ, chẳng lẽ không sợ ta? Nữ quỷ đi đường tư thế đẹp cực kỳ, như là trừ ra thanh liên, ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Nàng tới gần không hầu, thanh âm mơ hồ, chẳng lẽ, ngươi không sợ ta ăn ngươi? Không hầu cười khẽ ra tiếng, nàng tu hành nhật tử tuy rằng không dài, nhưng còn không đến mức sợ hãi một cái nữ quỷ. Nàng duỗi tay đẩy ra nữ quỷ dựa đến thân cận quá mặt. Xin lỗi, ta tuy rằng thích mỹ nhân, nhưng lại thích thơm tho mềm mại lại có độ ấm mỹ nhân. Nữ quỷ sắc mặt trầm trầm, cắn răng hừ lạnh, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu cô nương. Ngươi vừa rồi nói ta không nên quấy rầy người sống ân bình. Ngươi thật sự cho rằng, ở tại cái này địa phương người có thể được ân bình? Nàng cười lạnh ra tiếng, ta ở trong cung này đãi rất nhiều năm, mắt thấy triều đại biến ảo, đế vị giao điệt, sống ở nơi này người rốt cuộc đều chưa từng được ân bình. Không hầu tưởng nói, ngươi làm sao lại được ân bình? Nếu là được đến ân bình, cần gì phải chấp nhất ở cái này địa phương, vẫn luôn không muốn rời đi? Tiểu nha đầu, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nữ quỷ tựa hồ đoán được không hầu trong ánh mắt chưa ngôn ý tứ. Mày liệu dựng ngược, ta cùng với này đó hậu cung nữ nhân không giống nhau. Ta vương chưa bao giờ thu nạp mặt khác nữ nhân. Năm đó hậu cung, trừ bỏ ta liền lại vô mặt khác phi tần. Cái gì đoan trang hiền huệ, đại khí nhân đức, đều cùng ta vô can. Các đại thần mắng ta là họa quốc yêu phi, thiên hạ nữ nhân hận ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kia lại có thể như thế nào? Ta vương chính là chướng mắt mặt khác nữ nhân, nhắc tới ngày xưa vinh quang. Nữ quỷ trong giọng nói có chút tự đắc, giống ngươi loại này hậu cung nữ nhân là sẽ không minh bạch ta không phải hậu cung nữ nhân. Không hầu mở ra bàn tay, biến ra một hồ trà, hai chỉ chén trà, cấp chính mình cùng nữ quỷ đổ một ly trà. Ta là từ cái này trong hoàng cung đi ra người. Nữ quỷ sừng sốt, nàng đẩy ra không hầu đưa cho nàng chén trà. Ngươi gạt ta? Không hầu cười, nếu ta là trong cung này người, ngươi lại có thể nào vào được ta mộng? Nữ quỷ trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, về sau, nàng nhìn bầu trời kiểu nguyệt, ân tịnh lại, thanh phong thổi bay nàng ngọn tóc, cũng thổi bay vài phần u sầu. Không hầu lặng lặng nhìn một màn này. Này thật là một cái tập phần mỹ lệ nữ nhân. Phẫn nộ thời điểm mỹ, đau thương thời điểm cũng thực mỹ. Cho dù liền như vậy ân tĩnh ngồi, cũng mỹ đến làm nữ nhân đều nhịn không được ghé mắt. Ta vương, đáp ứng cùng ta sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Chúng ta ước hảo hoàng tuyển trên đường cùng nhau đi. Ta đáp ứng rồi hắn, nữ quỷ hốc mắt xa sút tiếp theo hành huyết lệ. Ta đợi hắn thật lâu thật lâu. Hoàng tuyển trên đường hoa khai một năm lại một năm nữa. Hắn không có xuất hiện, huyệt mộ chung không có hắn, trong vương cung không có hắn. Ta mắt thấy thuộc về hắn vương triều hủy diệt, mắt thấy chúng ta đã từng trụ quá vương cung bị thiêu hủy, bị trùng kiến. Hắn như cũ không có xuất hiện, hắn lừa ta. Nữ quỷ trên người oán khí đại tác phẩm, trên bầu trời kiểu nguyệt biến thành huyết hồng. Hắn lừa ta, nhìn bộ mặt vặn vẹo, xấu xí bất kham nữ quỷ. Không hầu phi thân ở nàng đỉnh đầu một chút, định trụ nàng mấy dục phát cuồng thân thể. Đây là một cái đang chờ đợi chung mất đi lý trí nữ quỷ. Có lẽ lại quá không lâu, nàng sẽ mất đi cuối cùng một sợi lý trí, trở thành vô số ác quỷ chung một viên, cuối cùng bị quỷ sai mang đi, trở thành lệ quỷ giữa sông cho nhau chém giết nuốt ăn quái vật. Hắn không có lừa ngươi, không hầu dùng linh lực trợ giúp nữ quỷ khôi phục nguyên trạng. Chờ nàng một chút khôi phục lý trí về sau, mới nói. Ta đã từng nghe qua một cái chuyện xưa, 1800 năm trước, Tây Phượng triều đế vương Tang Vũ cùng hắn vương hậu chuyện xưa, Tang Vũ vương cùng vương hậu phu. Thê tình thâm, hắn vương hậu chết bệnh về sau, Tang Vũ vương thương tâm không thôi, khắp nơi cầu thần, lấy được một loại chết hồi sinh phương thuốc, từ đó về sau. Tang Vũ vương ngày ngày lấy tâm đầu huyết tưới thuốc dẫn. Rốt cuộc lấy đế vương máu. Đào tạo ra một gốc cây có thể khởi tử hồi sinh thương ngọc nhĩ. Chính là người sinh tử sớm có định số. Tang Vũ vương này cử vi phạm thiên đạo. Vì thế gặp trời phạt. Hắn vợ cả cũng không có sống lại. Mà hắn cũng rơi vào thân chết hồn tiêu kết cục. Ngươi chính là Tang Vũ vương vương hậu đi không? Hầu trong lòng có chút khó chịu. Nàng thậm chí không dám nhìn tới nữ quỷ biểu tình. Hắn cũng không phải muốn lừa ngươi. Chỉ là không thể lại đến phó ước. Nữ quỷ ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ngươi gạt ta. Không cần lại chờ hắn. Hắn không thể tới, có chút chuyện xưa chân tướng thực tàn nhẫn. Chính là không hầu lại cảm thấy, thà rằng làm vị này vương hậu biết tàn nhẫn chân tướng. Cũng không nghĩ làm nàng cho rằng, nàng cùng đế vương tình yêu này đây lừa gạt vì kết cục. Này đối Tang Vũ vương không công bằng, đối vương hậu cũng không công bằng. Đối này đoạn truyền lưu 1800 năm chuyện xưa không công bằng. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Nữ quỷ liên tục lắc đầu. Ta vương, anh minh thần võ yêu quý bá tánh. Hắn là trên đời tốt nhất vương. Hắn sẽ không thân chết hồn tiêu. Ngươi ở gạt ta, trên người nàng oán khí bắt đầu tiêu tán. Hai mắt đổ máu. Trong phút chốc tóc đen biến đầu bạc, ta vương nói qua, sẽ vì ta trồng đầy sơn hoa hồng, đời đời kiếp kiếp không tương ly. Hắn nói qua, nói xong câu này, nàng không biết nghĩ tới cái gì, chiều ngoài cung bay đi, không hầu do dự một lát, đi theo nàng bay đi ra ngoài, không biết bay rất xa, nàng nhìn đến nữ quỷ ở một tòa núi hoang thượng ngừng lại. Ngọn núi này thập phần hẻo lánh, không người cư trú, nhưng là chân núi lại khai biến hồng diễm diễm đóa hoa. Không hầu chưa bao giờ nghe qua như vậy tiếng khóc, tựa cô nhạn than khóc, tựa tiếng than đỗ quyên. Mỗi một tiếng đều như là đập vào nàng trái tim, chua xót khôn kể, tình yêu, thật sự là như thế thần kỳ đồ vật. Nó có thể làm đế vương nghịch thiên mà đi, hồn tiêu phách tán, có thể làm trên đời đều biết mỹ nhân. Trong thâm cung tịch mịch đợi một năm lại một năm nữa. Chỉ vì nàng cùng đế vương một câu hứa hẹn, như vậy đáng sợ đồ vật. Vì sao còn có người như thế vui vẻ chịu đựng? Đông phương dâng lên cùng nhau ánh sáng. Nữ quỷ đình chỉ khóc thút thít. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói: Thiên mau sáng, hái được một đóa hoa hồng, đứng ở bên mái. Nữ quỷ quay đầu xem không hầu, đẹp sao? Không hầu thật mạnh gật đầu, ta vương cũng nói như vậy, hắn nói ta so hoa còn muốn mỹ. Nàng đứng lên, mang theo không hầu đi vào một cái ẩn nấp cửa đá trước. Đa tạ ngươi cho ta giảng chuyện xưa. Cửa đá mở ra, bên trong là một tòa dưới nền đất cung điện, bên trong đầy lăng là tơ lụa, châu ngọc chân bảo, còn có các loại tượng gốm mani. Nữ quỷ mang theo không hầu đi rồi thật lâu, cuối cùng ở một cái cửa đá dừng lại. Cửa đá thượng điêu khắc đế đèn mở cửa. Nữ tử điêu khắc đến sinh động như thật, giống như là người sống, đứng ở cạnh cửa nghênh đón người tới. Nữ quỷ sờ sờ cửa đá thượng nữ tử mặt, cười chung mang nước mắt nói: Hắn tưởng ta mỗi ngày đều chờ hắn về nhà, ta cần phải trở về. Ngươi không hầu duỗi tay bắt lấy nàng, tay nàng tâm lạnh lẽo, không có chút nào độ ấm. Mani, ta vương sẽ trở về, đúng không? Nàng quay đầu cười xem không hầu. Không hầu nhớ tới có quan hệ Tang Vũ Vương đoạn lịch sử đó, sách sử thượng ghi lại, Tang Vũ Vương sau khi chết, từ hắn đệ đệ kế thừa vương vị, tân vương đăng cơ về sau, cũng không có làm Tang Vũ Vương cùng thâm ái vương hậu hợp táng, mà là đem Tang Vũ Vương táng vào Hoàng Lăng Trung. Gần ngàn năm tới, Tây Phượng Triều nhiều đời hoàng đế Hoàng Lăng nhiều lần lọt vào trộm mộ tặc quấy rầy, nhưng vẫn chưa tìm được thật huyệt. Sẽ không hầu gật đầu nói: Nhất định sẽ, nàng sẽ giúp nàng tìm được Tang Vũ Vương thi cốt, làm cho bọn họ phu thê hai người táng ở bên nhau. Cảm ơn. Điêu khắc nữ tử cửa đá mở ra, bên trong phóng hai tôn ngọc quan, một tôn trống rỗng cái gì đều không có, một tôn nằm một nữ tử. Cứ việc 1800 năm qua đi, nữ tử thi cốt như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, phảng phất tồn tại giống nhau. Ta nên ngủ. Nữ quỷ ngồi vào ngọc quan thượng, từ nữ thi gối đầu hạ lấy ra một cái hộp. Cái này ngươi mang đi đi, nghĩ đến vương vì nó trả giá bao lớn đại giới, ta liền vô pháp làm nó ngủ yên ở ta bên gối. Hộp di đi rồi, ngọc quan trung nữ thi nháy mắt hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại có một bộ hoa lệ tơ vàng ngọc lũ em nằm ở quan trung. Nhìn chính mình thi thể hóa thành bụi bặm, nữ quỷ không chút nào để ý cười cười, đem hộp ngọc nhét vào không hầu trong tay. Ta có tên, kêu Thanh La. Nói xong câu đó, nàng ngửa đầu ngã vào quan tài trung, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, biến mất ở trong thiên địa. Không hầu không biết chính mình làm sao vậy, trong cổ họng nghẹn đến khó chịu, đem chảy ra khóe mắt nước mắt lau khô, giúp Thanh La cái hảo quan cái, lau khô mặt trên bụi đất, giọng nói có chút khàn khàn. Nàng nói: Ta đi giúp ngươi tìm được ngươi vương, khép lại cửa đá. Không hầu nhìn phía đông dâng lên ánh sáng mặt trời, sáng lạn hoa hồng, so bầu trời tia nắng ban mai còn muốn hồng, còn muốn diễm lệ. Trong hoàng cung, Hoàn Tông bỗng nhiên duỗi tay đi thăm không hầu mạch máu, hồn phách ly thể. Hắn đột nhiên đứng lên: Lâm Hục, hảo hảo, như thế nào sẽ hồn phách ly thể? Hết chương.